Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1298. Hy sinh. Không, không. Ông xã, anh không thể như vậy. Không. Trong mờ tối, tiếng thét chói tai của Lâm Nhược Khê vang lên, mạnh mẽ bừng tỉnh từ trong cơn mơ. Sau khi ngồi dậy trên giường, Lâm Nhược Khê theo bản năng sờ vào hai má nhẵn mịn, vẫn còn có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, cơ thể càng giống như bị dội nước lạnh. Hóa ra là nằm mơ, thật may. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng ngủ, đã 5 giờ sáng rồi. Quay đầu nhìn hai bên giường, Dương Thần vẫn chưa về, trống rỗng. Lâm Nhược Khê nhăn nhăn đôi lông mày kẻ đen, có chút dự cảm bất thường. Dù sao Dương Thần chỉ nói có tu sĩ ở Yến Kinh, cho dù có đánh nhau cũng không thể lâu như vậy. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, thực lực của Dương Thần có lẽ không thể có nguy hiểm gì, tự mình an ủi như vậy cũng có thể an tâm. Về cơn ác mộng đó, mọi người thường nói giấc mơ là ngược lại, người đàn ông của mình hẳn là đang rất bình an mới đúng. Sau khi hít một hơi thật sâu, thả lỏng tâm tình, Lâm Nhược Khê duỗi tay vuốt về Lam Lam vẫn đang ngủ rất ngon bên cạnh. Cô bé tiểu mập hoàn toàn không bị tiếng kêu sợ hãi của mẹ làm cho thức giấc. Cô bé có chất lượng giấc ngủ cực tốt, còn mở cái miệng hồng ục ục như con lợn con, nằm sấp ngủ say sưa. Điều khiến Lâm Nhược Khê cảm thấy bất đắc dĩ chính là nước dãi của cô bé chảy đến nỗi như giặt ga giường, nhưng cô bé hoàn toàn không phát hiện. Nếu là nước dãi của người ngoài làm thấm ướt chính chiếc giường của mình, Lâm Nhược Khê nhất định cảm thấy ghê tởm tới cực điểm. Nhưng nước dãi của con gái mình cũng không cảm thấy có gì bẩn, ngược lại cảm thấy có chút đáng yêu. Tuy rằng chưa từng sinh ra con bé, nhưng Lâm Nhược Khê lại càng ngày càng cảm thấy bản thân đã chuẩn bị tốt để làm một người mẹ. Cũng không qua quá trình học hành gì mà đã quen việc nuôi con bé. Không còn buồn ngủ, Lâm Nhược Khê đi đến phòng vệ sinh, cởi chiếc áo ngủ đã ướt, sau khi tắm nước nóng thay một bộ áo váy sạch sẽ đơn giản. Trước kia còn xem xét nhiệt độ không khí để mặc quần áo, từ sau khi tu luyện, ăn mặc càng ngày càng tùy tiện. Vì thời gian còn sớm, những người khác trong rừng già còn chưa thức dậy, Lâm Nhược Khê nhàn rỗi không có việc gì, mở laptop ra, vào hệ thống quản lý của quốc tế Ngọc Lôi, dùng quyền hạn tối cao của mình để lật mở giai đoạn gần đây tư liệu đưa vào hoạt động của các phân bộ lớn trên toàn cầu. Mặc dù nói là giao vị trí tổng giám đốc điều hành cho Tiết Minh Hòa, nhưng Lâm Nhược Khê trước giờ quen giữ nghề. Nhóm nhỏ Athena do bản thân tổ chức vẫn thuộc về chuyên môn quản lý của bản thân. Chức năng của nhóm nhỏ này hiện giờ càng giống CIA. Vào giờ quy định sẽ tập hợp tất cả tài liệu cơ mật trọng yếu của phân bộ Ngọc Lôi, rất nhiều tài liệu. Tiết Minh Hòa cũng không hiểu biết toàn bộ. Dù sao cũng là di sản quý báu nhất mà tổng giám đốc cũ để lại. Lâm Nhược Khê cũng không muốn bản thân sau khi nghỉ việc, Ngọc Lôi có sơ suất gì. Tuy nhiên về cơ bản, có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, Lâm Nhược Khê cũng sẽ không nói với Tiết Minh Hòa để tránh gánh nặng cho anh ta. Trừ phi có vài vấn đề mang tính chiến lược đi nhầm hướng, nếu không Lâm Nhược Khê cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Sau khi đã xem được tạm tạm, sắc trời cũng đã sáng rực. Đám người hầu trong phủ lục tục làm việc. Lâm Nhược Khê thấy thời gian đã không còn sớm. Sau khi tắt máy tính, đến bên giường bế toàn bộ cơ thể nhỏ của Lam Lam lên. Lam Lam theo bản năng ôm lấy mẹ như một con gấu túi, mơ mơ màng màng vẫn còn buồn ngủ. Bé heo lười, trên người toàn nước dãi, xấu hổ quá, xấu hổ quá, mẹ dẫn con đi tắm rửa. Lam Lam chép chép cái miệng nhỏ còn buồn ngủ than thở. Nhẹ, ăn sáng rồi sao? Chỉ biết ăn thôi, tắm rửa trước, sau đó thay quần áo ngủ. Lâm Nhược Khê đến phòng vệ sinh, đặt Lam Lam vào bồn tắm, cởi bộ quần áo ngủ của con bé. Sau khi đợi đến khi cởi hết, cơ thể trắng ngần của cô bé tiểu mập lộ ra, toàn thân đều núc ních thịt, ngay cả khớp xương cũng được bao trùm bởi thịt mềm non nớt, giống như đứa trẻ sơ sinh bình thường. Rất khó tưởng tượng con bé núc ních thịt này có thể dễ dàng đánh xuyên qua cơ thể người lớn. Lâm Nhược Khê rất thích tắm cho con bé. Một nguyên nhân lớn nhất chính là vuốt về cơ thể của con bé quả thực rất dễ chịu. Cũng không có gì lạ khi Dần Thần cứ nắn bóp khuôn mặt của Lam Lam. Tuy rằng ỷ vào cô bé chưa hiểu chuyện nên làm như vậy, làm cha mẹ có chút phỉ đạo đức, cũng bất chấp mà muốn những thứ này. Tắm rửa xong, thay chiếc áo lông sạch sẽ và chiếc quần yếm màu xanh hoa văn bộ phim hoạt hình ưa thích, Lam Lam cuối cùng cũng đã tỉnh lại, cực kỳ hứng thú cùng với Lâm Như Khê ra cửa phòng, đến thẳng nhà ăn. Mặc dù hiếu kỳ tại sao không nhìn thấy cha, nhưng quen rồi nên Lam Lam cũng không hỏi nhiều. Lâm Như Khê lại suy nghĩ làm sao để giải thích cho Dương Công Minh và các bậc cha chú việc Dương Thần đêm không về ngủ. Nhưng vừa vào nhà ăn, Lâm Như Khê liền phát hiện sự tình có lẽ không cần bản thân giải thích nữa. Không khí trong nhà ăn có chút áp lực, ngưng trọng. Ngoại trừ Dương Công Minh, Dương Phá Quân và Dương Tiệp Dư đang ở bên ngoài, còn có vị khách Ninh Quang Diệu. Còn chưa có ai đụng qua điểm tâm phong phú trên bàn. Rõ ràng là sau khi Ninh Quang Diệu đến, mọi người đều không kịp ăn. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê dẫn Lam Lam đi ra, Dương Công Minh khuôn mặt sần sùi tươi cười. Nhược Khê, cháu ra rồi. Đang định bảo người hầu đến gọi hai mẹ con cháu. Dương Thần đã trở về chưa? Lâm Nhược Khê cảm nhận được ánh mắt tràn đầy tình yêu thương từ Ninh Quang Diệu. Dù sao vẫn cảm thấy khác thường là lạ. Vẫn chưa. Buổi sáng cũng không nhìn thấy anh ấy. Tối hôm qua sau khi rời khỏi đây đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Sao ông biết vậy? Lâm Nhược Khê hiếu kỳ nói. Là Thủ tướng Ninh Quả nói, tối hôm qua ở gần quán trà Lê Viên có bè đảng phản tặc của Nghiêm Bất Vấn muốn giết tổng giám đốc Ninh. May thay Ninh gia có cao thủ bảo vệ, nhưng Dương Thần cũng ngăn chặn tên phản tặc này. Dương Tiệm Dư nói. Lâm Nhược Khê giật mình. Hóa ra trận đấu đó là vì có người muốn giết Ninh Quang Diệu. Nhìn Ninh Quang Diệu không kìm nổi chút lo lắng, người đàn ông trung niên ngoại trừ sắc mặt có chút mệt mỏi, dường như cũng không bị thương gì. Thủ tướng Ninh nói, Dương Thần đuổi theo tên phản tặc ra ngoài, cũng không biết cụ thể thế nào. Buổi sáng qua đây hỏi thăm một chút, không ngờ vẫn chưa quay về. Dương Tiệp Dư than thở. Yên tâm đi, thực lực vượt trội của Dương Thần. Nếu đối phương chạy trốn, tất nhiên là không có khả năng làm tổn thương anh ta. Có thể là gặp phải một chút phiền toái, hoặc vui chơi mù quáng bên ngoài rồi. Viện Hòa Vĩ an ủi nói. Lâm Như Khê nhíu mi, xem ra sự tình khá phức tạp. Mong sao Dương Thần đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì tốt. Nhưng dù thế nào, cũng không thể hồi phục lại cảm giác thấp thỏm của chính mình. Ninh Quang Diệu lúc này thở dài nói. Kỳ thực hôm nay tôi đến còn có một tin khác liên quan đến Dương Liệt. Liệt Nhi, nó làm sao vậy? Dương Phá Quân hỏi. Ninh Quang Diệu dò dự một chút, lắc lắc đầu. Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Dương Thần tối hôm qua cũng tận mắt nhìn thấy Dương Liệt anh ta bị kẻ ác lợi dụng, không tự chủ được. Tối hôm qua hy sinh rồi. Loảng xoảng, tiếng vỡ vụn trong trèo truyền đến từ một bên cửa của nhà ăn. Khoảnh khắc mọi người đang khiếp sợ nhìn về phía ấy, chỉ nhìn thấy Quách Tuyết Hòa vừa bưng đĩa bánh ngọt tinh xảo đi ra, sắc mặt trắng bệch, đứng ở đó hồn bay phách lạc, dường như đã hóa đá rồi. Tuyết Hòa, chị dâu, chị... Sau khi Dương Phá Quân ý thức được sự gay gò của tình huống, không kịp hỏi rõ ràng rốt cuộc tại sao Dương Liệt lại hy sinh, đứng dậy chạy đến bên người vợ của mình. Quách Tuyết Hòa một tay ôm ngực, trên miệng hôn lên tên Dương Liệt, dường như không thể thở được, hai mắt đảo lộn ngất đi. Vài tên người hầu phía sau nhanh chóng dìu phu nhân trong phòng đại loạn. Lâm Như Khê nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của Lam Lam, không nói được lời nào, nhìn về Dương gia đang hỗn loạn trước mắt, mê dại, mặt cắt không còn giọt máu. Lam Lam mở to đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh, dường như muốn xem bóng dáng của ai quay về. Không biết đã bao lâu, từ trong bóng tối chậm rãi mở mắt. Tùm, cây cối dày đặc, khe hở giữa các nhành cây, nhìn thấy là không trung. Không trung xanh thẳm mà tinh khiết, mây trắng nhẹ nhẹ bay. Bên tai là gió nhẹ từ từ khe khẽ, có thể ngửi được chút mùi của cỏ xanh và bùn đất. Tuệ Lâm có cảm giác ngực vẫn còn chút đau đớn, hô hấp hơi khó khăn. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho cô không thể không giật mình mà cố gắng ngồi dậy. Em đã tỉnh, còn đau không? Thanh âm quen thuộc vang lên từ bên cạnh. Thân thể mềm mại của Tuệ Lâm run lên, quay người lại, nhìn thấy Dương Thần một mình tựa vào một cây gỗ lớn khổng lồ chọc trời, cao ít nhất 6-70 mét, nhìn mình cười dài. Anh Dương, Dương... Tuệ Lâm theo bản năng vuốt ngực của mình, tâm mạch của mình hẳn là đã bị chính mình đánh gãy. Hiện giờ trong người tuy rằng chân khí có chút yếu ớt, nhưng nó đã được chữa lành rồi. Biết là Dương Thần cứu, Tuệ Lâm rất vui mừng và cảm kích. Nhìn quanh khu rừng già rậm rạp bốn phía, tò mò hỏi. Anh Dương, hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1299, chớp mắt vạn năm. Điều khiến Tuệ Lâm không ngờ là Dương Thần trực tiếp lắc đầu. Không biết, anh chỉ nhớ bị cái tháp ở giữa phái Thục Sơn dùng dây xích buộc lại. Lực lượng đó rất thần bí, mạnh đến nỗi anh căn bản không thể kháng cự. Sau đó chỉ chớp mắt liền rơi vào nơi kỳ lạ cổ quái này rồi. Bởi vì trên người em bị thương, anh điều dưỡng cho em, muốn đợi em tỉnh lại rồi thương lượng làm thế nào. Anh nói là tháp tỏa yêu của phái Thục Sơn chúng em. Tuệ Lâm nhảy nhảy mắt nói. Dương Thần lập tức lấy tinh thần, vui vẻ nói. Tuệ Lâm, không ngờ em biết được lai lịch của cái tháp đó. Gọi là tháp tỏa yêu phải không? Vậy em có biết đây là chuyện gì không? Tuệ Lâm lại lập tức khoát tay, mù tịt nói. Không phải, chỉ là lúc em còn nhỏ, từng nghe bà nội nói, lịch sử của tháp này rất xa xưa rồi. Sợ đến nỗi trong điển tích của Thục Sơn chúng em cũng không ghi lại chính xác, nghe đồn gọi là tháp tỏa yêu. Nhưng người đứng đầu phái cũng không mấy ai từng nghe qua tên này. Từ trước tới giờ chúng em chỉ coi như là di tích của các tổ sư, đối đãi cẩn thận. Về việc tại sao chúng ta bị kéo đến đây, ra ngoài bằng cách nào, em cũng không biết nữa. Dương Thần buồn bực một trận, cười đau khổ nói. Xem ra gặp phải phiền phức rồi. Nơi này to lớn đến kỳ lạ, nhưng lại tràn đầy cổ quái. Sao vậy? Tuệ Lâm nhìn quanh bốn phía, đứng dậy nói. Em cảm thấy không có gì đặc biệt, ngoài những cái cây dường như tuổi đã rất cao ra, cảnh sắc ở đây thật đẹp. Dương Thần vỗ vỗ trán, cô bé này cũng thật ngây ngô. Cô bé ngốc, em không cảm thấy kỳ lạ sao? Nếu nơi mà chúng ta vào là tháp tỏa yêu, vậy thì không gian trong tháp sao có thể to như thế này? Tại sao lại có bầu trời, cây cối ở đâu ra? Tất cả những thứ này đều giống như trong một khu rừng nguyên sơ bao la bát ngát. Anh đã nói với em như vậy, anh dùng thần thức dò xét một chút, vốn không phát hiện được dù chỉ một chút biên giới. Diện tích nơi này đoán chừng 1 triệu cái Thục Sơn cũng không chứa đầy. Cái tháp đó phải to bao nhiêu có thể đặt được một nơi rộng lớn như vậy? Càng quan trọng là anh có thể cảm nhận được mức độ loãng của linh khí ở nơi này đã vượt xa cấp bậc tầm thường. Ở đây gần như không có chút linh khí nào. Lực thiên địa mà anh có thể sử dụng gần như đều là đan điền trong cơ thể anh có sẵn, căn bản không có cách nào giống như ở bên ngoài điều động linh khí trong thiên địa để anh có thể sử dụng. Trong tình huống như thế, cho dù là anh muốn mang theo em gấp rút bay đi, cũng sẽ do sự tiêu hao chân nguyên trong cơ thể, không thể không thường xuyên dừng lại vận động, vận công khôi phục. Hơn nữa, nhất định phải ăn rất nhiều đan dược. Nếu không, linh khí quá loãng ở nơi này, phải hao phí rất lâu mới có thể khôi phục hoàn toàn. Tuệ Lâm lúc này mới hiểu ra, nhưng cô gái xem ra lại không căng thẳng và lo lắng, cười nói. Không sao, cùng lắm thì chúng ta đi bộ lên đường, chung quy có thể tìm ra một vài manh mối xuất hiện. Em cũng thật biết nghĩ thoáng, nói em lạc quan, hay nói em vô tư mới đúng. Dương Thần bất đắc dĩ thở dài. Tuệ Lâm nhảy mắt mấy cái. Anh Dương, anh đang rất lo lắng sao? Đương nhiên là lo lắng. Chúng ta ở đây, có trời biết bên ngoài như thế nào, các chị của em sẽ lo lắng. Dương Thần buồn bực nói. Cô gái lộ chút xấu hổ. À, là do em không tốt, làm liên lụy đến anh rồi. Vậy chúng ta nhanh chóng lên đường thôi, tránh việc các chị em lo lắng. Dương Thần buồn bực nói. Tuệ Lâm, em thật sự không lo lắng. Bà đến tìm em nếu như không thấy, cũng sẽ rất sốt ruột sao? Mặt Tuệ Lâm đỏ hồng, hàm răng khẽ cắn lại, nói. Em biết như vậy là không đúng, nhưng em nhìn thấy Dương Thần anh liền đã rất vui. Nói xong, dường như bản thân cũng khó mà tin rằng có thể nói ra những lời đó. Cái cằm của Tuệ Lâm cũng nhanh chóng dán lên ngực rồi. Cô gái mặc bộ quần áo xanh của nữ tu, vẻ mặt e thẹn muốn nói lại do dự, thực sự làm rung động lòng người. Dương Thần nhìn cô gái có chút phức tạp, sao có thể không cảm nhận được tình ý trong lời nói, không kìm nổi sự thương tiếc nhẹ nhẹ đang dâng lên, thản thở nói. Em nói xem, em sao lại ngốc như vậy? Cho dù muốn dùng khổ nhược kế làm tên què đó phân tâm, cũng không nên lấy tâm mạch của mình ra đùa chứ. Nếu không phải anh nhanh chóng chữa trị cho em, trước đó em thực sự đã đi gặp Diêm Vương rồi. Dạ, lần sau em sẽ chú ý. Còn có lần sau? Dương Thần cao giọng. Tuệ Lâm vội vã dùng sức lắc đầu, cương quyết nhìn Dương Thần. Dương Thần đi lên phía trước, duỗi ngón tay ấn ấn vào trán Tuệ Lâm. Thật sự càng ngày càng ngốc. Thảo nào em không thân với chị gái. Trong bộ dạng em ngốc như vậy, sớm nên biết là không thân rồi. Tuệ Lâm lần này không vui, cảm giác bị người mình thích xem thường, phồng miệng nói. Không phải vậy mà, bà nội nói thiên phú tu luyện của em không tồi, nhận thức cũng rất tốt. Ê, được rồi, nói em hai câu còn chưa hài lòng, đã hồi phục phần nào rồi. Nhanh chóng lên đường thôi, anh không đem theo em bay nữa để tránh tiêu hao quá nhiều tu vi. Khi gặp nguy hiểm, chân nguyên trong cơ thể không đủ. Dương Thần cười nói. Tuệ Lâm cười hai gò má hồng hào, dùng sức gật gật đầu. Dạ. Mặc dù trò chuyện tùy ý như vậy khiến không khí thoải mái lên nhiều, nhưng Dương Thần kỳ thực cũng thiếu tự tin. Không biết mình đang ở chỗ nào, càng không biết phải đi ra như thế nào, quả thực là nhức đầu. Tuệ Lâm rõ ràng lại không quá để ý đến tình cảnh này, rất lành lợi ở bên cạnh, thỉnh thoảng lén nhìn một cái. Dường như chỉ cần có Dương Thần ở bên, những thứ khác đều không quan trọng nữa. Vô chỉ vô giác, đi ước chừng đã được 3 ngày. Trong thời gian này, Dương Thần phát hiện nơi này có lẽ là địa cầu. Dù sao cũng có mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao. Chẳng qua muốn bay lên cao, lại phát hiện ra trên bầu trời có một bức bình phòng che chắn cường đại ngăn cản, vốn là không gian khép kín. Rừng nguyên sơ chọc trời khổng lồ này dường như lớn đến nỗi không có biên giới, hơn nữa lại hoang tàn vắng vẻ. Điều đáng mừng là nơi này có không ít dã thú, chim muông. Tuy rằng đa số các loài động vật trông đều rất kỳ lạ, không giống những loài động vật đã từng nhìn thấy khi đi dã ngoại trong quá khứ, nhưng chung quy có thể làm một chút thức ăn cho Tuệ Lâm. Dương Thần tuy rằng chưa từng đi học, nhưng sách thì đọc đến đâu nhớ đến đấy, nên đã đọc được không ít. Về lịch sử của những sinh vật tự nhiên này cũng hiểu biết không ít. Dưới con mắt của Dương Thần, động vật ở đây có liên hệ nhất định với rất nhiều sinh vật cổ đại, mảng đặc thù của đa số sinh vật cổ đại. Nhưng những loài sinh vật cổ đại này lại chưa từng tiếp xúc với văn minh nhân loại. Nói cách khác, thời gian xuất hiện những sinh vật này rất có thể đã sớm vượt qua chục thời gian sinh vật mà loài người đã thăm dò được. Ngay cả thực vật ở nơi này cũng đều to lớn khác thường, đồng thời thực vật xuất hiện ít có khả năng làm cho bản thân có thể nhận ra được. Khi Dương Thần nhìn thấy một cây vạn tuế to lớn, thân cây hình trụ cột trụ tán rộng, đồng thời lộ ra một lượng lớn các bào tử, rốt cuộc không kìm nổi há hốc miệng, hơi giật mình. Tuệ Lâm nhìn thấy Dương Thần dừng chân ngẩn người nhìn vào cây, không khỏi hiếu kỳ nói. Anh Dương Thần, cái cây này làm sao vậy? Anh nghĩ e rằng chúng ta thực sự đã vào một nơi ngăn cách với nhân thế rồi. Dương Thần cười chua xót không tả nổi. Tuệ Lâm vẻ mặt nghi hoặc, cô chỉ cảm thấy thực vật và động vật ở đây đều rất kỳ lạ. Dương Thần nói có thể là sinh vật cổ đại, vậy thì đúng rồi, cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Dương Thần biết rằng cô gái này không có khái niệm đó, đành phải giải thích nói. Anh có thể vững tin cái cây trước mặt anh là thực vật thuộc họ Mộc Lan, sớm đã được chứng minh là tuyệt chủng trên trái đất. Họ thực vật này các nhà khoa học cho rằng cuối thời Bạch Kỳ hơn 60 triệu năm trước, nó đã bị cho là tuyệt chủng. Tuy rằng anh không cho rằng thực vật ở đây đều ở vào thời kỳ Bạch Kỳ, Dù sao thì cũng có rất nhiều thực vật giống như loài thực vật đã xuất hiện mấy vạn năm gần đây. Nhưng anh nghĩ, thời đại mà chúng ta bị lưu lại, e rằng đã vượt xa so với tưởng tượng của chúng ta. Tuệ Lâm trợn mắt há hốc mồm, trong cái đầu nhỏ của cô vốn không thể suy nghĩ. Mấy vạn năm là khái niệm gì? Càng không thể nói đến 60 triệu năm. Đúng lúc này, Dương Thần động tài nhẹ bén, trong mắt lóe lên một điểm vui bất ngờ, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tuệ Lâm. Đi theo anh, phía trước dường như có thay đổi. Chương 1300, tím. Không đợi Tuệ Lâm kịp phản ứng, Dương Thần đã hăng hái đem theo cô bay một khoảng xa, rơi xuống một chợt trạc cai cây cao tầng của một cái cây bí mật. Trên một khoảng rừng trống cách vài trăm thước ngay phía trước, lại đang diễn ra một trận đấu. Ba người đàn ông vạm vỡ mặc quần áo da lông thô kệch, bắp thịt cuồn cuộn, khuôn mặt dữ tợn, đang vây đánh một thiếu niên nhanh nhẹn mặc áo choàng dài màu sắc rực rỡ, khuôn mặt trắng nõn. Điều khiến Dương Thần cảm thấy kinh ngạc là tóc của cậu thiếu niên này lại có màu tím quỷ dị, ngay cả đồng tử cũng là màu tím. Chỉ thấy ba người đàn ông vạm vỡ đó nhanh nhẹn nhưng mãnh liệt khác thường, dường như dựa vào bản năng chiến đấu trời sinh, dùng các loại pháp thuật liên tục triệu tập súng đất, đá vụn, còn bất chợt dùng nắm đấm cứng chắc tấn công điên cuồng. Cậu thiếu niên ảnh tuấn đó một tay cầm quạt giấy hoa, không ngừng dùng những kỹ xảo lôi cuốn chiến đấu của ba người, thỉnh thoảng phóng ra những tia lửa màu tím, nhưng do thời gian đánh nhau quá dài có vẻ như là trứng chọi đá. Điều làm cho Dương Thần cảm thấy có chút cổ quái là chính mình cũng không cách nào điều tra được rõ ràng tu vi của bốn người này. Nhưng từ tình hình chiến đấu có thể đoán được, thực lực của bọn họ cộng lại cũng không bằng mình. Tuy rằng đã ở độ kiếp kỳ trở lên, nhưng cũng bình thường, thậm chí còn không bằng đám người Yến Phi Vũ thời kỳ đầu Tam Dương từng thất bại dưới tay mình. Anh Dương, bọn họ là ai? Tại sao quần áo mà họ đang mặc lại giống như quần áo của hoa hạ cổ đại? Người tóc tím này thật kỳ lạ. Tuệ Lâm buồn bực nói. Em hỏi anh, làm sao anh biết được? Dương Thần cười đau khổ. Bọn họ đều là những người có tu vi, nhưng hơi thở dường như cũng rất đặc biệt. Điểm có thể an ủi chính là nơi này chỉ ít cũng có người sống. Tuệ Lâm thấp thỏm không yên hỏi. Vậy có cần hiện thân không? Nếu chẳng may họ đánh chúng ta thì phải làm thế nào? Hiện thân là nhất định rồi, nên nghĩ cách hỏi thông tin về nơi kỳ quái này. Tuy nhiên phải chọn đúng điểm dừng mới được. Ba người đàn ông cao to đó xem ra có vẻ là những người lỗ mãng, nhưng thủ đoạn công kích phối hợp có mức độ, không hề có kẽ hở. Tuy rằng thực lực kém một bậc, nhưng cứ đánh như vậy nhất định sẽ làm cho cậu thiếu niên công tử bột tóc tím đó phải chết. Dương Thần hí mắt nói. Tuệ Lâm nháy mắt mấy cái. Vậy chờ chút nữa chúng ta sẽ giúp đỡ bên nào? Thật ngốc, nếu muốn giúp đương nhiên phải giúp đỡ cậu bé công tử bột tóc tím đó rồi. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt hơn so với việc thều hoa trên gấm. Tuệ Lâm phát hiện bản thân lại hỏi một câu ngu ngốc, có chút thất vọng. Không hiểu sao ở bên cạnh Dương Thần, chỉ số thông minh của bản thân lại hạ xuống thẳng tắp như vậy. Dương Thần cười tà, liền nhấc Tuệ Lâm lên, nhanh chóng bay đến bên cạnh địa điểm chiến đấu. Ý thức được có người đột ngột tới, cả bốn người đều sửng sốt, nhìn thấy rõ ràng dáng dấp của một nam một nữ, cả bốn người đều lộ vẻ kinh ngạc. Rất dễ nhận thấy, quần áo của Dương Thần và Tuệ Lâm rõ ràng có sự bất đồng rất lớn với bọn họ, hơn nữa còn chưa đề cập tới kiểu tóc ngắn của Dương Thần. Nhưng ba người đàn ông vạm vỡ vẫn không lời lòng, vây quanh người thanh niên tóc tím kia. Ai đó? Một trong ba người đàn ông vạm vỡ hỏi. Dương Thần thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ của họ. Tuy rằng giọng nói là lạ, nhưng có thể giao tiếp là được. Mấy vị đừng lo lắng, chúng tôi không cẩn thận bị lưu lạc ở đây. Muốn tới đây hỏi một chút, đây là nơi nào? Không có ý quấy rầy các vị đánh lộn. Dương Thần ôn tồn nói. Bốn người chợt hiểu, nhìn hai người Dương Thần một cách cổ quái. Nói như vậy, hai người mới tới. Một người đàn ông vạm vỡ nhếch mép, cười gằn nói. Muốn biết đây là đâu, đợi chúng ta làm thịt tên tiểu quỷ tóc tím không biết tốt xấu này xong, sẽ nói cho hai người. Ngoan ngoan đứng một bên chờ đợi đi. Nói xong, ba người định tiếp tục vây đánh cậu thanh niên tóc tím đó. Dương Thần lại không có ý định đứng nhìn, bước chân xông lên thật nhanh, một nắm đấm như sét đánh oanh tạc vào sau lưng một người đàn ông vạm vỡ gần nhất. Một cú đấm mạnh với thế lực vô cùng mãnh liệt, Dương Thần vốn tưởng rằng có thể xuyên thủng người này, nhưng không ngờ chỉ là đánh bay anh ta. Người đàn ông vạm vỡ đó hùng hằng đâm vào một cái cây khổng lồ, lõm xuống thành một cái hố to, nhưng lại không có một vết thương nào. Quỷ tha mà bắt, người bơi đến, cậu dám động thủ? Hai người đàn ông vạm vỡ khác lập tức nhìn sang như hổ rình mồi, còn cậu thanh niên tóc tím lại nhìn Dương Thần một cách đặc biệt. Dương Thần buồn bực nhìn vào tay của mình, xương cốt cảm giác có chút đau nhức. Bản thân vì tiết kiệm chân nguyên có hạn, tuy rằng không dùng lực thiên địa, nhưng với thể chất của mình, không ngờ đấm một cú đấm, không chỉ không làm bị thương tên vạm vỡ đó, bản thân còn hơi đau. Người đàn ông vạm vỡ này rốt cuộc là thể chất gì? Muốn chết! Lúc này, người đàn ông vạm vỡ bị đánh lén đứng lên, hai tay lóe ra vầng sáng màu vàng đất, hai nắm đấm hùng hằng đập xuống đất. Đất dưới chân Dương Thần mãnh liệt rạn nứt từng tấc một. Dương Thần bay lên trời, trên tay giấy lên một cây roi nằm mình ly hỏa. Ánh lửa màu đỏ thắm làm đỏ rực cả rừng cây tùm, bay phấp phới, bất ngờ quất xuống. Không ổn! Ba người đàn ông vạm vỡ tận mắt nhìn thấy cây roi thiền hỏa giống như rào long vẫy đuôi đang đánh tới. Màu né một cách quyết đoán, liên tục lật người lăn đi, trông tà tơi thảm hại. Nằm mình ly hỏa, rốt cuộc cậu từ đâu tới? Tà dị mới tới, chạy trước. Dương Thần cũng không muốn nói nhiều, tay trái lại giấy lên một cây roi ly hỏa, vườn quanh khu rừng cực kỳ nhanh, đuổi theo ba người đàn ông vạm vỡ đang luồn lên nhảy xuống. Tận mắt nhìn thấy ba người sắp bị thế lửa hợp lại bắt được, khắp cơ thể ba người lại lóe lên ánh sáng màu vàng, chui vào lòng đất. Dương Thần sửng sốt, cảm nhận được rất rõ ràng, ba người này bỏ chạy từ dưới lòng đất, tốc độ cực nhanh, khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời. Nhưng Dương Thần không có ý định đuổi theo, như vậy sẽ phải tiêu hao không ít tu vi, hơn nữa chưa chắc có thể giết chết họ một cách dễ dàng. Vì thế nên sau khi thu lại ly hòa một cách nhanh chóng, cười dài nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi tóc tím. Tại sao muốn giúp tôi? Cậu thanh niên tóc tím hồ nghi nói. Dần thần nhún vai. Rất đơn giản, cậu yếu thế, cứu cậu, cậu sẽ phải cảm ơn tôi. Tôi muốn hỏi cậu một vài chuyện, tự nhiên cậu sẽ càng muốn thẳng thắn mà nói cho tôi biết. Sao anh biết tôi không phải người xấu? Khóe miệng cậu thanh niên tóc tím cong lên. Dần thần gãi gãi đầu, khoan thai người nói. Nhìn cậu da mịn thịt mềm như vậy, trông rất nhã nhặn, không giống người xấu. Cậu thanh niên tóc tím ngơ ngác nhìn Dương Thần, dường như hơi kinh ngạc. Ngay sau đó cười hà hà, nhìn Dương Thần như thoáng chút sành như suy nghĩ, lại nhìn Tuệ Lâm. Con người anh rất thú vị, thật đáng tiếc, anh nhìn nhầm tôi rồi. Tôi sẽ không cảm tạ vì sự giúp đỡ của anh, bởi vì tôi cũng không yêu cầu anh giúp tôi. Cậu thanh niên tóc tím ngạo nghễ nói. Tuệ Lâm đứng một bên, nghe không nổi nữa, dựng trên mày là liễu nói. Con người cậu sao có thể vô lý như vậy? Nếu anh Dương Thần của tôi không giúp đỡ cậu, hiện giờ cậu đã bị bọn họ vây đánh đến chết rồi. Cậu thanh niên tóc tím khinh thường nói. Tôi còn chưa gọi tâm ma ra, hai người sao có thể biết được tôi dễ thua? Ba huynh đệ xuyên sơn đó chẳng qua mới vào hàng ngũ phẩm, tôi không đến mức chống đỡ không nổi. Dương Thần ngờ vực trong đầu. Tâm ma, ngũ phẩm chó má gì? Thằng này toàn nói những thứ mà mình không hiểu được, lại còn không ngoan ngoãn, thật là một người phiền toái. Tôi còn phải gấp rút lên đường, tùy hai người. Cậu thanh niên tóc tím với thanh âm cười nhạo, nện bước chân định rời khỏi đây. Nhìn thấy tên này muốn đi, Dần Thần lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Thật là có cá tính, vậy thì không còn cách nào khác rồi. Nói xong, bóng dáng Dần Thần bỗng nhiên lóe lên hướng về phía trước, ngăn cản đường đi của cậu thanh niên tóc tím. Sao? Anh muốn động thủ với tôi? Cậu thanh niên tóc tím cười quỷ dị nói. Người mới đến, tôi có thể cảnh cáo anh. Vừa rồi anh ra tay đánh ba con vật ngu xuẩn, đã chọc phải chủ nhân của mảnh đất này rồi. Nếu anh còn dám chọc tôi, sẽ làm phẫn nộ một người khác mà anh không chọc nổi. Tôi khuyên anh, hay là sáng nay hãy tìm một chỗ trốn để trốn đi. Nếu không anh sẽ không còn chỗ để dựa vào, sẽ chết một cách rất bi thảm. Giọng điệu Dần Thần thở dài. Tôi còn tưởng rằng cậu có thể giết tôi cơ, hóa ra là cáo mượn oai hùm. Nói xong, không đợi cậu thanh niên tóc tím kịp phản ứng, Dần Thần đã hướng một tay về phía cái cổ của cậu thanh niên đó. Cậu thanh niên giơ quạt giấy hòa trên tay, giấy lên một ngọn lửa màu tím, đốt cháy bàn tay Dương Thần. Nhưng ánh sáng chói lọi vừa đụng tới Dương Thần, chỉ là một tiếng nổ gì vang lên, cũng không có bất kỳ một lực cản nào. Trong sự kinh ngạc của cậu thanh niên, liền đã bị bàn tay cứng như sắt thép của Dương Thần túm chặt cổ. Sắc mặt Dương Thần lúc này rốt cục tối đen, lạnh giọng nói. Ông đi ghét nhất có người dám uy hiếp ông. Tuy rằng ông không biết hiện giờ đang ở đâu, nhưng cũng không đến nỗi ông phải sợ ai. Tốt nhất mày hãy ngoan ngoãn nói với ông, đây là nơi nào, chúng mày là ai, giải thích rõ ràng tất cả những gì mày biết cho ông. Có bao nhiêu nói bấy nhiêu. Nếu không cùng lắm thì ông giết mày, tiếp tục tìm người khác để hỏi. Trong con người của cậu thanh niên tóc tím dường như bốc cháy lên một ngọn lửa màu tím. Anh dám uy hiếp tôi? Người mới đến, cho anh biết được sự lợi hại của tâm ma của tôi. Một đám trần nguyên màu đen giống như sương mù bay lên, phát ra từ khắp cơ thể cậu thanh niên tóc tím, giống như thực chất. Hơi thở âm trầm hắc ám này khiến nội tâm Dương Thần không khỏi bồn chồn, tựa như vô số cảm xúc tiêu cực và tới khắc này muốn bị đốt cháy lên. Dần dần, một bóng dáng giống như một ác ma được hình thành phía sau cậu thanh niên, hai mắt đỏ tươi như hồ, rỉnh mồi nhìn Dương Thần. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1301, Tháp Thông Thiên. Lực trần nguyên của cậu thanh niên tóc tím tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt. Giống như một người khác, trần nguyên tràn đầy hơi thở âm u, bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ, ý đồ đánh văng Dương Thần. Trần nguyên rồi dào cưỡng chế, khiến Tuệ Lâm ở cách đó không xa chỉ có thể chạy thật xa để trốn tránh theo bản năng, sợ bị nhiễm phải. Nhưng Dương Thần lại lù lù bất động, tu vi trùng quy đã trấn áp hắn một cách vững vàng. Cho dù thực lực của cậu thanh niên này gần như gấp bội, cũng vẫn không thể làm cho Dương Thần thật sự phải chịu uy hiếp. Tuy nhiên phương thức trở nên mạnh mẽ một cách kỳ quái này, cái gọi là tâm ma, thật sự khiến Dương Thần chấn động. Cảm nhận được lực chân nguyên u ám không ngừng có ý đồ gặm nhấm bản thân, tay trái của Dương Thần dấy lên một đám thiên hỏa sáng quắc màu bạch kim. Cậu thanh niên tóc tím thiếu chút nữa nuốt cả lưỡi, thất thành kêu lên. Tam muội chân hỏa. Tiếng hô này cũng làm cho hơi thở âm tà trên người cậu ta trở thành hư không. Tam muội chân hỏa vốn chuyên khắc phục những khí âm hàn hiểm ác, dựa vào khoảng cách gần như vậy khiến cậu thanh niên tóc tím tạm thời không còn tự tin. Dường như tương đối sợ hãi ngọn lửa thiêu đốt này, cậu thanh niên tóc tím cuối cùng cũng chịu thua, cười cứng ngắc nói. Vị huynh đài này, anh, thực lực của anh quả thực cao hơn tôi rất nhiều, là tại hạ có mắt như mù. Không bằng hãy ngồi xuống nói chuyện một chút. Dương Thần không khỏi cười to. Tôi còn tưởng rằng cậu đừng đừng là nam tử hán, xem ra cậu và tướng mạo của cậu thực sự rất môn đăng hộ đối, chính là một chàng công tử bột. Dương Thần cũng không thực sự muốn làm thịt người này, chưa quen cuộc sống nơi đây, tùy tiện giết chết người thực sự mang tới đại họa cũng không lợi ích gì. Huống chi người này xem ra cũng không ngốc, sẽ không thể thực sự đem sinh mạng ra để đổi lại sự tôn nghiêm nhất thời. Sau khi thả cậu thanh niên tóc tím ra, Dần Thần thổi một hơi, dập tắt ngọn lửa trên tay. Một động tác nhẹ nhàng bâng quơ này, nhưng lại khiến cho cậu thanh niên tóc tím dùng mình một cái. Có thể tùy tay nặn ra tam muội chân hỏa, đó là pháp thuật thần thông gì vậy? Dần Thần gọi Tuệ Lâm tới kiên nhẫn ngồi chờ, sau đó ra hiệu cho cậu thanh niên tóc tím bắt đầu giảng giải tất cả những thứ mà bản thân còn chưa hiểu rõ. Cậu thanh niên tóc tím có chút kiêng nể, ngồi hơi xa một chút, sửa sang lại những sợi tóc rối mới bắt đầu giảng giải. Nếu hai người mới tới đây, vậy hẳn là trước khi đến từng nhìn thấy tháp thông thiên chăng? Tháp thông thiên? Dương Thần và Tuệ Lâm hai mắt nhìn nhau hỏi. Thứ cậu nói là tháp tỏa yêu của Thục Sơn. Cậu thanh niên tóc tím vỗ vỗ đầu, À, đúng vậy, đúng vậy. Quên mất nói, tháp thông thiên đó nghìn năm trước đây bị một đám người của Thục Sơn phái đổi tên thành tháp tỏa yêu. Nhưng cùng là một. Hai cái tên này ở chỗ chúng tôi đều có thể dùng. Cậu biết Thục Sơn phái? Dân thần buồn bực nói. Cậu thanh niên tóc tím cười hà hà nói. À, vốn là không biết, nhưng ở vạn giới yêu này, gần như cứ cách một khoảng thời gian đều có những người mới đến vào bên trong giống như hai người. Có khi có thể là một vài năm, có khi thì lại là mấy trăm năm. Bất kể là một vài năm hay là mấy trăm năm, những người tiến vào luôn có thể đem các loại tin tức của thế giới bên ngoài vào trong. Bất luận là ngôn ngữ, văn hóa, triều đại thay đổi, cái gì cũng có. Đó cũng là lý do tại sao chúng sinh bên trong vạn yêu giới của chúng tôi có thể biết được rất nhiều sự việc bên ngoài. Nơi này gọi là vạn yêu giới. Chẳng lẽ mọi người đều là yêu quái? Dần thần nhíu mi hỏi. Tuy rằng từ hỗn độn bên trong hỗn độn đỉnh sẽ không khó tưởng tượng, bắt đầu thời kỳ thượng cổ, yêu quái mãnh thú có lẽ đều có thể tồn tại, nhưng lại chưa từng ngờ tới bản thân có thể giao tiếp với các loại yêu quái. Cậu thanh niên tóc tím vuốt vuốt sợi tóc, có vẻ có chút kiêu ngạo nói. Trên thực tế tại hạ vẫn là ma tu, coi là loài người. Nhưng ba con thú xuyên sơn vừa rồi là yêu quái thực sự. Ở vạn yêu giới này tuyệt đại đa số vẫn là yêu tộc. Tiếp theo là ma tu giống như tôi. Cuối cùng là một bộ phận tu sĩ nhân loại bình thường cực kỳ thừa thớt. Đúng rồi, còn chưa nói tên. Tại hạ họ Tử, tên chỉ một chữ mạch, có thể gọi tôi là Tử Mạch. Tử Mạch chậm rãi nói, nhưng lại thực sự sợ hãi Trần Hòa mà dân thần sử dụng. Dù sao cũng không phải là việc gì cần giấu giếm, liền bắt đầu lục tục giải thích. Tất cả những điều này cần phải nói từ thời kỳ thượng cổ mấy vạn năm trước. Thời kỳ đó, các loại thú dữ, mãnh thú cũng dần dần nhanh nhẹn hiểu biết, hóa thành hình người, trở thành yêu tộc. Mà cùng lúc đó, các nhân vật đại thần thông thời, kỳ thượng cổ là những người đầu tiên bước vào thiên đạo tối cao. Đối với thế giới mà yêu tộc tàn sát bừa bãi nhân loại, cực kỳ bất mãn. Tận mắt nhìn thấy những tộc người thời kỳ đầu dần dần bị diệt vong. Những cao thủ vốn không muốn tham dự vào cuộc đấu tranh giữa yêu tộc và loài người, rốt cục cũng bất an. Thừa lúc những cao thủ trong yêu tộc còn chưa đủ sức để chống lại loài người, những đại tiền thượng cổ này dẫn theo rất nhiều tu sĩ, bắt đầu tiến hành bao vây khống chế đối với yêu tộc. Nhớ lại đều là lòng nhân ái của các sinh linh, cũng không muốn hủy diệt huyết mạch thiên địa đồng sinh với yêu tộc. Những đại tiền sử phạm nhập thánh quyết định chia cắt thế giới của một lượng lớn yêu tộc và loài người. Vạn yêu giới vốn là một thế giới chưa từng được khai thác, là một không gian đặc thù trong phạm vi địa cầu. Có thể nói là những nhân vật đại thần thông, gió sau khi đã đả thông một nơi hoàn toàn mới, đúng lúc phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này chỉ có một khối lục địa mênh mông, thích hợp cho một lượng lớn các yêu tộc dừng lại sinh sôi nảy nở. Đồng thời linh khí của thế giới này cực kỳ loãng, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới sự sinh tồn của yêu tộc. Tuy nhiên bởi vì thế giới này cũng không phải do con người khai thác, mà nó vốn đã tồn tại, vậy nên thế giới này vẫn tràn ngập vô số những bí ẩn mà các thần tiên thượng cổ cũng không thể hiểu hết. Để có thể đưa một lượng lớn yêu tộc vào thế giới này, các thần tiên thượng cổ đó phải hợp lực để tạo ra một tháp thông thiên. Cái tháp khổng lồ này vừa có thể khống chế và bắt giữ yêu quái. Tiền khí cao cấp tà vật này lại cũng là cửa chính ra vào của vạn yêu giới. Yêu tộc bị các đại tiền thượng cổ cưỡng ép bắt giữ, cũng hàm dọa đã tiến vào vạn yêu giới. Từ mấy vạn năm trước đã cắm rễ tại đây. Mà sau khi yêu tộc tiến vào vạn yêu giới, một đám ma tu lấy ma đạo để tu hành, cũng bởi vì sinh ra chạm cọ sát với tu sĩ chủ lưu, bị cho là dị đoan, cũng gần như đều bị đưa vào vạn yêu giới này. Sở dĩ xưng ma tu là vì nhóm tu sĩ này, ngoại trừ việc lợi dụng linh khí thiên địa để tăng cường tu vi giống như các tu sĩ khác, đồng thời còn tu luyện tầm ma của bản thân. Thông thường tu sĩ muốn nâng cao tu vi, cần phải nâng cao tâm cảnh, tiêu diệt tầm ma của bản thân, nếu không dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ma tu lại có phương pháp trái ngược, lấy việc không ngừng tăng cường tâm ma của bản thân, tiến hành đồng bộ, để đạt được mục đích tu vi đột phá mạnh mẽ, nghịch thiên tới cực hạn. Loại ma tu này, sức chiến đấu không những càng ưu việt, càng có thể sử dụng phương thức chiến đấu tầm ma phụ thể, tầm ma phân thân. Sức mạnh đột nhiên tăng gấp đôi, thậm chí là mấy lần. Tuy nhiên cũng bởi vì tính không ổn định của tâm ma, dễ bị tẩu hỏa nhập ma, tàn sát lung tung bừa bãi, khiến cho người người oán trách, bị coi là dị đoan, đưa vào vạn yêu giới. Đa số tà khí, khí tà ác âm u của chân nguyên ma tu ngưng trọng, tháp tòa yêu tự nhiên không dễ dàng bắt giữ. Lúc đầu những yêu tộc và ma tu bị giam lại, đặc biệt là những thiền yêu, thiền ma một tay che trời, đều muốn xông ra. Nhưng sau đó, đám cao thủ này phần lớn là mặt mày xám cho, cũng không do đó mà bỏ mạng. Chỉ bởi vì muốn ra khỏi vạn yêu giới, phải đi đến hồ thông thiên ở giữa đại lục. Bên trong tháp thông thiên treo trên hồ, trải qua thử thách của 99 tử thanh thần lôi mới có thể có cơ hội ra ngoài. Tử thanh thần lôi cũng không phải là tam đại thiên lôi trong cửu thiên thần lôi kiếp, chỉ là một loại thần lôi trong vạn yêu giới. Đối với khí tức hắc ám như yêu khí, ma khí, có tác dụng khắc chế cực mạnh. Tháp thông thiên này cũng là do bị coi như thể quan trú của tử thanh thần lôi mới kiên cố một cách khác thường. Mấy vạn năm qua đi, chưa từng nghe nói có ai có thể kháng trụ 99 tử thành thần lôi, bình yên đi ra ngoài. Có chẳng chỉ là vô số những thi thể cao thủ có thần hồn được bị diệt vong. Dần dần tất cả những sinh linh trong vạn yêu giới ý thức được việc ra ngoài gần như là không thể, mới bắt đầu tiếp nhận thế giới hoàn toàn mới này. Mà vận mệnh của vạn yêu giới trong tình trạng trở thành yêu tộc mà tù chiếm lấy giang sơn. Do yêu tộc cũng được, mà tù cũng được, đều có thọ nguyên, luôn luôn có cao thủ ngã xuống, cũng luôn luôn có những người mới vùng dậy. Vận mệnh cũng nhiều lần biến hóa trong vài vạn năm trở lại đây. Vùng đất mà chúng ta đang đứng chính là rừng rậm yêu giả, là phạm vi lãnh địa của cung Ngọc Hồ. Đi về phía bắc lại là lãnh địa của ma tu chúng tôi. Địa giới Tử Trúc Lâm mà ở phương đông xa xôi chính là bộ tộc cường đại nhất trong các yêu tộc, Long Cốc mà Long tộc chiếm giữ. Tử Mạch hơi khôi hài nói, Dương lão đệ, tên năm nay đã hơn 300 tuổi, xem ra nhất định vượt qua anh rồi. Là một huynh trưởng, tôi khuyên anh một câu, thần thông của anh mặc dù cao hơn so với tôi, nhưng không thể cao hơn với những cường nhân đứng đầu trong yêu tộc và ma tu. Bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại ở bên trong vạn yêu giới. Anh muốn ra ngoài, chỉ sợ cả đời này cũng vô vọng rồi. Chương 1302, cửu phẩm. Tuệ Lâm ngồi bên cạnh vẫn liên tục lắng nghe, khi nghe được những lời này hết sức kinh hãi, tràn đầy lo lắng. Nhưng nhìn Dương Thần lại phát hiện ra khuôn mặt của người đàn ông không một chút lo lắng và sợ hãi. Dường như Dương Thần hoàn toàn không coi cảnh cáo này là một việc gì quan trọng. Cậu cũng biết đến ảo cảnh cùng Hồng Mông và đại trận trong ảo cảnh. Dương Thần đột nhiên hỏi. Tử Mạch hơi ngạc nhiên, hơi khó lý giải tại sao Dương Thần lại có thể bình tĩnh như vậy, nhưng vẫn gật gật đầu nói. Từng nghe nói qua, Hồng Mông đó có lẽ chỉ là một vài tu sĩ ở đoạn kết của trào lưu tổ chức và thành lập nên, cùng thời điểm với tổ tiên của chúng tôi. Đối địch với những đại tiên thượng cổ, đó cũng không phải là một điểm quan trọng gì. Còn về đại trận trong ảo cảnh đó, nghe nói cũng chỉ là trấn áp được một lượng lớn mãnh thú yêu ma thời thượng cổ. Nhưng tôi nghĩ có lẽ sau khi chế tạo xong vạn yêu giới mới tạo ra đại trận do một người khác tạo ra. Ý của cậu là yêu tộc và ma tu trong vạn yêu giới mạnh hơn yêu ma trong đại trận thượng cổ, đúng không? Tử Mạch trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu. Vậy cũng chưa chắc. Một số mãnh thú và thần thú thượng cổ bất tử bất diệt, tuy rằng chỉ là tin đồn, nhưng nếu tồn tại, dứt khoát sẽ không thua kém những tổ tiên, những cao thủ đứng đầu trong vạn yêu giới của chúng tôi. Sở dĩ sau khi hoàn thành vạn yêu giới lại bố trí một đại trận, tôi nghĩ phần lớn là do khoảng cách niên đại tương đối lớn. Theo tôi được biết, sự tồn tại của đại trận cũng đã được hơn 2 vạn năm, nhưng vạn yêu giới gần 5 vạn năm trước đã xuất hiện. Đại tiên thượng cổ khi đó tất nhiên sẽ không giống với đại tiên thượng cổ 2 vạn năm trước. Có lẽ chúng tôi không hiểu nhiều lắm, thậm chí quên mất sự tồn tại của vạn yêu giới. Anh phải biết rằng, văn minh nhân loại, cho dù là văn minh tu hành, cũng không thể luôn luôn tiếp diễn, sẽ có đứt gãy. Nhưng qua 2 vạn năm, đã đủ để cắt liên lạc rồi. Dương Thần gật gật đầu, như thoáng chút suy nghĩ. Thời gian chư thần đến địa cầu là hơn 2 vạn năm trước. Mà trước đó đại trận thượng cổ đã tồn tại rồi. Tuy rằng chưa chắc đã có vạn yêu giới rộng lớn như vậy, Nhưng đại trận thượng cổ có lẽ cũng là một nơi phong ấn cực kỳ bí hiểm, bằng không cũng không thể khống chế nổi Just. Cho dù nói thế nào, lúc này thực sự đã rơi vào đại sự rồi. Bản thân theo lý thuyết không phải là yêu tộc, không phải là ma tu, lại bị cái tháp này bắt giữ, phần nửa là do hỗn độn thật sự hùng ác quá mức. Chả trách hỗn độn lúc đó sợ hãi như vậy. Mấy lão biến thái làm ra pháp bảo 5 vạn năm trước, nói là thần khí cũng không phải quá đáng, có thể không sợ sao? Chỉ tiếc rằng bản thân còn làm liên lụy đến Tuệ Lâm, mà tên Văn Thao đó, âm dương kỳ quái, năng lượng phản vật chất thực sự quá tà dị, bị bắt thì có thể hiểu được. Chỉ hy vọng đừng gây ra đại phong ba ở vạn yêu giới. Nếu chết rồi cũng tốt, nếu còn có thể ăn thịt người khắp nơi giống như ở bên ngoài, lần này đổi thành ăn thịt yêu quái, vậy thì sẽ xui xẻo vô cùng. Khi nơi này vẫn không có cách nào nhờ cậy vào lực thiên địa, không gian pháp tắc cũng do ở vào dị không gian, nên khó có phản ứng. Đương nhiên có lẽ do tu vi không gian pháp tắc của bản thân không uyên thâm như Athena bọn họ, nên không thể phân tích không gian nơi này. Bản thân gặp phải Văn Thao một lần nữa, ngoài trừ cưỡng ép sử dụng hỗn độn đỉnh để hút ra, cũng khó mà đối chiến lâu dài. Sau hơn nửa ngày, tử mạch giằng giải đâu vào đấy, sắc trời đã về đêm. Nhìn thấy Dương Thần cũng không còn chi tiết nào muốn hỏi, liền đứng lên nói. Dương lão đệ, lần này tôi ra ngoài, chẳng qua là muốn tìm vài gốc hoa cỏ hiếm trên địa bàn cung học hồ, đem về nhà nuôi dưỡng. Nơi này là khu vực sát biên giới của rừng yêu dạ. Vốn tưởng rằng cô ấy đi đường xa để trở về là có thể tránh được phiền toái, không ngờ lại gặp phải 3 con yêu quái xuyên sơn trong 72 đại yêu. Anh ra tay giúp tôi, chắc hẳn đã làm cho bản thân bị bại lộ. Ở địa bàn của cung Ngọc Hồ cũng phải cẩn thận một chút. Tôi biết anh muốn đến tháp Thông Thiên xem xét. Nếu muốn an toàn, đại khái có thể từ địa giới ma tu của chúng tôi vòng quanh hồ Thông Thiên về phía trước. Theo như vị trí địa lý của vạn yêu giới mà cậu nói, đi từ chỗ các cậu chẳng phải vượt qua một quãng đường xa sao? Dự thần lắc đầu nói. Nhưng trung quy vẫn tốt hơn so với việc gặp phải vòng vây của cao thủ cung Ngọc Hồ. Cung chủ Cửu Vĩ Thiên Hồ của cung Ngọc Hồ là cao thủ số 1 của vạn yêu giới. Thiên yêu cửu phẩm đỉnh cao, 36 thiên yêu, 72 đại yêu dưới cô ta, thực lực không tầm thường. Anh cần suy nghĩ cẩn thận. Tử Mạch khuyên nhủ. Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, Dần Thần đã biết được cấp độ tu vi của vạn yêu giới thông thường chia làm 9 phẩm, mỗi 8 phẩm là một cấp độ lớn. Có thể hóa thành hình người và tiêu chí trọng yếu để phân định yêu quái có thể vào phẩm cấp. Không thể hóa thành hình người, thông thường chỉ có thể được coi là hóa thần kỳ của tu sĩ, thậm chí còn chưa đạt đến hóa thần kỳ. Do vạn yêu giới cũng không tồn tại thiên kiếp, tu vi của yêu quái cũng chỉ có thể phán đoán từ cảnh giới. Từ nhất đến tam phẩm là tiểu yêu, tiểu ma, từ tứ đến lục phẩm có thể coi là đại yêu đại ma, đã tương đối ít. Nhưng từ thất tới cửu phẩm chính là thiên yêu thiên ma. Theo như quan sát của Dương Thần, vào nhất phẩm liền tương đương với một tầng của tam dương chân hỏa kiếp. Lục phẩm mà tử mạch đạt tới tương đương với cấp nhược thủy. Tu vi của bản thân hiện giờ ở Thái Thành thần lôi kiếp có lẽ là thất phẩm. Tuy nhiên, do những thứ này đều không có một định tính rõ ràng, mạnh yếu cũng không thể từ phẩm cấp mà vờ đũa cả nắm. Giống như bên ngoài, tính đặc thù của vãng niệm diễn sinh kinh, hơn nữa còn có công pháp đặc biệt, khác biệt, mà sức chiến đấu có được cũng không tương đồng. Bản thân dường như mạnh hơn quá nhiều so với cao thủ thất phẩm bình thường của thế giới này. Số lượng thiên yêu và thiên ma ở khắp vạn yêu giới không đến hơn 200, mà một cường nhân duy nhất trong đó được vào cửu phẩm đỉnh phong chính là công chủ cung Ngọc Hồ. Nghe nói cửu vĩ thiên hồ đó cũng là một vị thiên yêu có tuổi thọ lớn nhất trong toàn bộ vạn yêu giới, nhưng hiếm có người hiểu biết chính xác về bối cảnh của nó. Cô ta tối thiểu cũng quản lý vô số yêu ma trên địa bàn của mình. Có lẽ đã chọc phải con hồ yêu nghe đáng sợ đó. Dù sao theo lý thuyết, cửu phẩm đỉnh phong tương đương với Ngọc Thành thần lôi kiếp đỉnh phong. Thế nhưng truyền thuyết về những tu sĩ của 2 vạn năm trước, gần như không một ai vượt qua thần lôi kiếp. Những điều mà Dần Thần quan tâm nhất vào giờ phút này là làm sao để nhanh chóng đi qua tháp Thông Thiên, quay về bên ngoài. Vợ và con đang ở nhà. Còn có một đám hồng nhan tri kỷ. Lý trí biết rằng không thể cấp bách, nhưng dù sao vẫn muốn ra ngoài thật nhanh chóng. Tử Mạch khuyên giải nhiều lần đều bị Dương Thần từ chối, đành phải từ bỏ. dường như có chút không cam lòng, nhưng vẫn cáo từ rồi rời đi. Dần thần cảm thấy tên này đột nhiên gắng hết sức mời mình cùng đồng hành là có mưu đồ, nhưng cũng lười truy vấn. Mặc dù đã về đêm, nhưng dần thần vẫn đem theo cả Tuệ Lâm tiếp tục đi về hướng đông bắc. Tuệ Lâm cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn đi theo. Có cô đi cùng khiến dần thần cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Căn cứ vào cách nói của Tử Mạch, đi thẳng về phía đông 3-4 ngày nữa là có thể tới địa giới Cung Ngọc Hồ, một trong những thành trì lớn nhất, thành Bạch Vân. Theo lý thuyết, tiến vào thành trì của yêu tộc cũng không thỏa đáng. Nhưng ở đó có thể tìm thấy linh thạch bổ sung linh khí, cùng với yêu thú thuần hóa với tư cách là công cụ để thay thế việc đi bộ. Hơn nữa, khoảng cách đường thẳng, vượt qua thành Bạch Vân là cách hồ thông thiên gần nhất. Dương thần cũng không có ý định tránh đi. Dương phủ, Yến Kinh. Dương thần và Tuệ Lâm mất tích đã hơn 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ biệt thự vì cái chết của Dương Liệt tiến hành tế lễ, lo liệu việc tang lễ. Nhưng ngoại trừ sự bi thương vì Dương Liệt đã qua đời, toàn bộ những người già trẻ trong biệt thự đều cảm thấy sợ hãi và lo lắng vì việc mất tích của Dương thần. Trong phòng khách riêng, Dư Cầu Minh rõ ràng có chút mệt mỏi vì đã 3 ngày không được nghỉ ngơi. Ngồi cùng với vợ chồng Dương Phá Quân, Quách Tuyết Hoa, đôi mắt Quách Tuyết Hòa đã sưng đỏ vì khóc, vẻ mặt đờ đẫn. Hốc mắt Lâm Nhược Khê hơi phiếm hồng, ôm Lam Lam ngồi một góc, giữ im lặng. Cô bé tiểu mập có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề của những người lớn, cũng khôn ngoan không nói lời nào so với những ngày thường. Với tư cách là một vị khách duy nhất, Vân Miểu Sơ Thái thần sắc buồn bã, nhìn vào những người của Dương gia quanh phòng, thản thở nói: Lão Nguyên Soái, tôi tự mình mang theo đệ tử trong phái điều tra toàn bộ Thục Sơn, cũng dùng trăm phương ngàn kế để điều tra sự xuất hiện kỳ lạ của tháp tọa yêu, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Thật sự rất xin lỗi. Dư Công Minh chậm rãi khoát tay áo. Cháu gái duy nhất của Lâm gia không phải cũng mất tích sao? Tôi biết bà đã cố gắng hết sức. Vân Miểu nghĩ tới Tuệ Lâm cũng theo đó mà mất tích, cũng có chút chua xót. Cháu gái của tôi cũng là đứa bé số khổ. Từ nhỏ cha mẹ đã hy sinh ở nước ngoài, đến giờ vẫn không biết tung tích. Tôi chỉ mong sao nó với Dương Thần ở cùng một chỗ. Nếu có sự chăm sóc của Dương Thần, dù đi đến nơi nguy hiểm nào vẫn còn có cơ hội sống. Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định hai đứa vẫn còn sống. Quách Tuyết Hòa bỗng nhiên đứng dậy, mắt ngấn lệ nói như đinh đóng cột. Chúng ta không nên khóc sướt mướt. Dương Thần, thằng bé đó chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tôi chỉ còn lại một đứa con như vậy, nó nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Không thể. Dương Phá Quân đứng lên, nhẹ nhàng đỡ lấy vai của vợ, an ủi nói. Tuyết Hòa, em bình tĩnh một chút. Dù sao thì hiện tại cũng không phát hiện ra một tin tức xấu nào. Có thể vài ngày nữa Dương Thần sẽ đem tiểu thư nhà Lâm gia quay trở về. Quách Tuyết Hòa gắng sức gật đầu, cố gắng gạt bỏ để tươi cười. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Dương Thần sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Được rồi, chuyện của Dương Thần và Lâm Tuệ hãy để Vân Miểu tiếp tục tìm kiếm. Nhưng những người chúng ta ở đây không thể làm loạn chỗ này lên. Dư Công Minh trầm giọng nói. Tuy rằng hiện tại Yến Kinh xem như đã thái bình, nhưng nếu để một vài tên tiểu nhân gian tà biết được Dương Thần mất tích, khó mà bảo đảm có vài ý kiến không nên có. Vậy nên trước khi Dương Thần trở về, tin tức này cần phong tỏa hết khả năng. Mọi người rõ chưa? Bị Dư Công Minh nhắc tới như vậy, mọi người có mặt mới tạm thời thoát ra từ trong bi thương, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đúng vậy, Dư gia hiện giờ xem như vừa mới đại sát tứ phương, danh tiếng có 102, nhưng lại dựa vào thực lực mang tính tuyệt đối của Dương Thần. Những người căm thù Dương gia không thể không phục. Mà hiện giờ Dương Thần mất tích, nếu gặp phải phiền toái, ai có thể chống lưng? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1303, mua người. Ba ngày qua đi, Dần Thần mới đem theo Tuệ Lâm vượt qua rừng rậm, tiến vào một vùng núi bao quanh dải đất bình nguyên. Vạn yêu giới này tuy rằng chỉ có một khối đại lục, nhưng thực sự không nhỏ. Hai ngày sau đó, Dần Thần thực sự không thể nhịn được nữa, mạo hiểm gặp địch, đem theo Tuệ Lâm dùng cách thức bay vút tương đối tiết kiệm chân nguyên, đi đường rừng mới rút ngắn được một chút lịch trình. Bên ngoài đại lục vạn yêu giới, nghe nói chưa từng có ai đi qua được bờ bên kia của vô tận hải, mà tất cả các con sông đều bắt đầu từ hồ thông thiên ở trung tâm vạn yêu giới, phần ra bốn phương tám hướng chảy về vô tận hải. Thành Bạch Vân bên trong lãnh địa cung Ngọc Hồ cũng là do một dòng sông lớn mênh mông rộng đến hàng chục dặm chảy qua. Do hơi nước dư thừa trên mặt sông, hàng năm luôn có mây mù lượn quanh, nên được đặt tên là Thành Bạch Vân. Nói là thành trì của yêu tộc, nhưng lại cực kỳ giống với thành trì của loài người cổ đại của Hoa Hạ. Kiến trúc đặc sắc mang phong vị cổ xưa, từ thời Hạ Thương Chu đến thời Đường Tống Minh, đều được thể hiện ở đây. Duy nhất có một điểm khác nhau, đó chính là thành trì này không có tường thành. Phòng và đình đài đều được kiến tạo kiểu chắp vá, còn đường xuyên suốt qua giữa. Tất cả những điều này cũng không làm cho hai người Dân Thần cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thì các triều đại đổi thay, luôn luôn có yêu tộc, ma tù đủ loại bước vào thế giới này. Sau khi đem nền văn minh thế giới bên ngoài vào trong vạn yêu giới, các yêu tộc cũng tự nhiên mà hình thành không ít văn hóa, giống như thế giới bên ngoài. Dù sao trí tuệ và sự linh hoạt được mở ra, yêu tộc hóa thành hình người. Giống như ma tu, cũng đã có đầy đủ lối suy nghĩ của nhân loại. Nhân loại từ thượng cổ tới nay liền triển khai thành vạn linh. Yêu tộc bắt buộc bắt chước cuộc sống quần cư của loài người, cũng theo quy luật thiên địa tự do trong tầm tối. Tuy nhiên thời gian ở đây rõ ràng vẫn dừng lại ở mấy trăm năm trước của Hoa Hạ. Điều này đối với sự tàn lụi từ từ của giới tu hành Hoa Hạ, không có nhiều tu sĩ được tiếp xúc với tháp tòa yêu, cũng có quan hệ rất lớn. Anh Dương, chúng ta cứ đi vào thành như vậy sao? Yêu tộc ở đó có căm thù chúng ta hay không? Đứng ở sườn núi cao, Tuệ Lâm lo lắng hỏi. Cho dù thực sự là như vậy, cũng nên đi xem. Thứ nhất, anh không hoàn toàn tin tưởng vào những điều Từ Mạch nói, muốn đi xác nhận một chút. Ra khỏi vạn yêu giới này có phải thực sự chỉ có tháp thông thiên hay không? Thứ hai, tìm yêu thú dùng thay thế đi bộ, và linh thạch có thể bổ sung linh khí, cũng có thể giúp cho ta tiết kiệm thời gian, bảo đảm an toàn. Tuệ Lâm cúi đầu tự trách. Nếu tu vi của em cao một chút thì tốt, ngay cả cảnh giới tiền thiên cũng chưa đột phá. Nơi này chỉ cần yêu tộc biến hình cũng đã lợi hại hơn em rồi. Nếu có chiến đấu, chỉ có thể gây cản trở cho anh thôi. Dương Thần cười nói. Em không biết đàn ông thích bảo vệ những phụ nữ yếu ớt sao? Nếu như phụ nữ ai cũng đều dũng cảm, còn cần đàn ông để làm gì? Em có nhược điểm như vậy mới tốt, bằng không sẽ không có ai yêu đâu. Nếu thực sự như vậy thì tốt rồi, bằng không anh sao có thể không tiếp nhận em? Tuệ Lâm u oán nói. Dần Thần đau đầu hít một luồng khí lạnh, lúng túng nói. Cô bé này, không có chuyện gì lại nhắc đến những cái đó làm gì? Lá gan càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên giống như lấy hết dũng khí, Tuệ Lâm vểnh môi nói. Người nhát gan thì có gì tốt? Mấy ngày hôm nay em đều đã nghĩ kỹ rồi. Chẳng may thực sự không tìm ra cách để về nhà, chúng ta chỉ có thể sống ở đây. Còn quan tâm lấy luân lý đạo đức thế tục gì nữa? Còn có khúc mắc gì mà không thể cởi bỏ? Dư Thần ngạc nhiên, cô không dám nghĩ nhiều, bất đắc dĩ thở dài. Đừng nói những lời này nữa, đi nhanh đi. Tuệ Lâm cũng sợ Dư Thần tức giận với mình, ngoan ngoãn gật đầu, lẽo đẽo đuổi theo. Từ bãi đất cao đi xuống dưới, tiến vào thành Bạch Vân, cô không mất bao nhiêu thời gian. Khi hai người xuất hiện trong thành, không ít yêu tộc mặc quần áo khác nhau, dùng những ánh mắt khác thường nhìn hai người. Nhưng cũng chỉ nhìn mấy lần như vậy, cũng không có người nào chủ động đến gần, cũng không xuất hiện phiền toái như trong dự tính. Nơi này có quán trà, có nhà hàng, còn có các loại cửa hàng, ngoại trừ một vài yêu thú chưa khai hóa có diện mạo khác nhau trên đường phố. Bị coi như ngựa để xài khiến ra, cũng không khác lắm với thành trì Hoa Hạ cổ đại. Tất cả những thứ này đối với Dần Thần và Tuệ Lâm mà nói tương đối mới lạ, nhưng cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Khi tới trước cửa một lầu các lớn có lụa đỏ phấp phới, hương hoa ngào ngạt. Bỗng nhiên một nữ yêu ăn mặc lộ liễu chặn đường đi của Dương Thần. Nữ yêu này để mái tóc dài của người phụ nữ cổ xưa, đeo những cái trầm phỉ thúy và vàng bạc, mặc váy dài thấp ngực màu đỏ, viền lụa màu hoàng kim, ép lấy đỉnh núi tuyết cao vút, lộ ra cánh tay ngọc trắng như ngó sen, bả vai thơm mát trắng nõn. Vị tiểu ca này là người mới tới chăng? Đôi mắt quyến rũ của nữ yêu tinh lóe lên sắc xuân cám dỗ, giọng nói mềm mại hỏi. Dần Thần híp híp mắt, phát hiện ra trên lầu các này còn có không ít nữ yêu tinh ăn mặc khoa trương giống nhau, đang bán ánh sáng quyến rũ ra bốn phía nhìn mình. Lập tức xem xét một chút nữ yêu trang điểm xinh đẹp này, gật đầu nói. Vào đến đây đã mấy ngày mà không hiểu ra sao cả, coi là người mới đến. Nữ yêu cười nói, tiểu ca thật là thú vị. Mấy vạn năm nay, những người vào vạn yêu giới này, không phải ai cũng mang theo tà dị, bị thác thồng tiên đó bắt vào sao? Có gì mà không hiểu ra sao? Xem ra người mới đến có không ít, cho nên sau khi vào thành cũng không có ai đến đặt câu hỏi cho chúng. Dân thần dò hỏi. Nữ yêu mặt mày hớn hở, nói, đó không phải là giả tạo. Không nói được nhiều, nhưng chung quy thỉnh thoảng cũng có người mới đến. Tiểu ca cùng vị tiểu mỹ nhân này mặc dù là loài người, nhưng trong vạn yêu giới chúng tôi cũng sẽ không đối đãi như những người khác loài. Tiểu ca cứ yên tâm. Bà chị tôi tên Hỉ Mai, không biết tiểu ca tên gì? Dương Thần. Hóa ra là Dương ca ca. Hỉ Mai nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, đôi mắt quyến rũ như tờ dán vào Dương Thần, ngực thậm chí còn có thể cọ vào cánh tay Dương Thần, nói một cách vô cùng hấp dẫn. Dương ca ca, đã vào vạn yêu giới này thì nên hưởng thụ cuộc sống ở đây, hay là vào bên trong chơi cùng với đám chị em thế nào? Dương Thần lúc này cuối cùng cũng xác nhận được đây là nơi nào, không nhịn được cười nói. Vạn yêu giới các cô, còn có kỹ viện. Tuệ Lâm ở bên cạnh nhìn thấy Hỉ Mai đụng chạm vào Dương Thần, mặt nóng bừng, đã quay đầu đi chỗ khác. Nghe thấy những lời này của Dương Thần, không khỏi giật mình nhìn sang. Hỉ Mai cũng thản nhiên. Vậy có gì đâu, yêu tộc chúng tôi cũng có thất tình lục dục. Chẳng lẽ chỉ cho phép phụ nữ của loài người được bán thân, mà không cho phép yêu tinh chúng tôi hưởng lạc? Dương Thần lúc này coi như đã thực sự hiểu được cái gì gọi là chúng sinh bình đẳng rồi. Giờ khóc giờ cười, giả bộ thở dài nói. Tôi nghe nói trong vạn yêu giới này đều sử dụng linh thạch được thu thập trong vô tận hài làm tiền. Tôi không có linh thạch để trả cho các cô. Dương đại ca. Không đợi cho Hỉ Mai nói, Tuệ Lâm đã tức giận vô cùng, xấu hổ và giận dữ kêu lên. Anh không thể cùng cô ấy đi vào. Anh làm như vậy có xứng đáng với các chị đang đợi anh ở bên ngoài không? Dương Thần cười khổ trong lòng, lúc này lại nhắc đến chuyện xưa của mình, buông buông tay. Vậy nên anh mới nói anh không có linh thạch. Anh... Tuệ Lâm nhanh chóng điên lên. Người đàn ông này rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ngay cả nữ yêu tình cũng không buông tha, lại cố tình không đụng vào mình? Hỉ Mai lại cười khanh khách nói. Không quan trọng, hiện giờ không có linh thạch, sau này chắc chắn sẽ có. Yêu mị cư chúng tôi có thể cho nợ, chơi xong rồi sau này đến trả là được. Dần Thần cảm thấy thú vị. Các cô còn có thể cho nợ? Không sợ tôi sẽ không trả sao? Nhìn anh nói, vừa nghe đã biết là người vừa đến chưa được bao lâu. Hỉ Mai đắc ý nói. Nhưng đây là thành Bạch Vân. Đại nhân Bạch Kiều là thành chủ của chúng tôi, là nhân vật nổi tiếng trong 36 thiên yêu, là ái tướng của cung chủ cung Ngọc Hồ. Ai dám quỵt nợ cửa hàng ở đây, chẳng phải là chết không có chỗ chôn sao? Dần Thần về chợt hiểu, dò dự vẫn lắc đầu. Không được, tôi cũng không biết làm thế nào để kiếm được linh thạch. Nếu chẳng may không trả được nợ, chẳng phải là chết không có chỗ chôn sao? Không bằng cô nói cho tôi biết đến chỗ nào để có thể đào chút linh thạch, đến chỗ nào để có thể mua một vài yêu thú dùng thay thế việc đi bộ. Hỉ Mai bỗng nhìn xoay chuyển ánh mắt hướng về Tuệ Lâm, cười nói. Dương ca ca, là muốn có được linh thạch chăng? Kỳ thực tiểu muội này cũng có thể coi như vật tùy thân của anh, vậy trả cho anh một lượng lớn linh thạch. Nói tôi nghe một chút. Dần thần nói. Hỉ Mai chép chép miệng, ý bảo Tuệ Lâm nói. Tu vi của tiểu mỹ nhân này ở vạn yêu giới chắc chắn sẽ không sống được lâu. Một yêu tinh biến hình cũng có thể giết chết cô ấy. Dương ca ca có thể bảo vệ cô ấy trong chốc lát, nhưng không thể bảo vệ được cả đời. Không bằng giao cô ấy cho yêu mị cư chúng tôi, để chúng tôi dạy dỗ một phen, có thể tiếp khách. Như vậy không những có thể giành được sự bảo hộ của thành chủ đại nhân, còn có thể kiếm được không ít linh thạch, lập thân bảo mệnh ở vạn yêu giới. Hàn quang chợt lóe lên trong mắt Dương Thần, khóe miệng để lộ ra tia cười lạnh. Chả trách chủ động như vậy, không phải là vì kiếm tiền, mà là muốn hỏi mua người. Tuệ Lâm nghe được ý đó, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, theo bản năng dính chặt vào người Dương Thần, níu lấy ống tay áo Dương Thần, sợ bị bán đi. Hết chương 1303, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.